Bán tiên, chương 184, không đường có thể đi. Góc truyện audio.com. Tản ra đếm không hết điểm điểm du quang đang ở dập tắt. Giống như thủy triều thối lui, hình ảnh có một loại quỷ dị kinh diễm mỹ cảm. Trước hết nhất trưởng thành cái kia gốc dây leo nhánh giống như cũng hao hết tất cả lực lượng. Sụp đổ thành cho cặn bụi hạ xuống. Tiếp theo nở rộ một viên khác quả cầu ánh sáng nổ tung. Lần nữa nổ ra điểm điểm hào quang tại thông đạo không gian bên trong đi khắp. Huyễn lệ, thánh khiết quang minh tan biến. Thánh khiết quang minh lại nở rộ. Viên thứ ba quả cầu ánh sáng lại nổ tung. Đây là cấp tốc thối lui về phía xa sư huynh đệ ba người, ánh mắt nhìn thấy cuối cùng một màn. Ba người không dám lưu lại. Thật sự là nổ tung, màu đen tơ mỏng lượng quá lớn. Rót tuôn ra tới, sợ là khó lòng phòng bị. Không biết có thể tung bay bao xa. Tự nhiên là trốn xa một chút là thượng sách. Không đúng, Dữ Khánh chợt dừng lại. Trong tay vù vù vang lên bó đuốc lần nữa sáng ngời lên. Hắn giơ bó đuốc đối vách đá chiếu sáng. Vừa đi vừa về chiếu vào xem xét. Hai vị sư huynh trở về. Nam Trúc hỏi, làm sao vậy? Dữ Khánh quay đầu phản hỏi bọn hắn. Cửa hang đâu? Chúng ta tiến đến cửa hang đi đâu? Nam, Mục hai người khẽ giật mình. Trải qua một nhắc nhở như vậy, mới ý thức tới không đúng. Vừa rồi một đi ngang qua tới là giống như không nhìn thấy xuyên thủng đến lối đi này cửa hang. Nam Trúc chần chờ nói. Có phải hay không ở phía trước? Còn chưa tới. Mục Ngạo Thiết nhìn về phía trốn tới phương hướng. Chúng ta theo cửa hang tiến đến. Đi về phía trước hẳn là không xa như vậy. Chúng ta vừa rồi chạy tới khoảng cách hẳn là vượt qua. Hẳn là có theo cửa hang đi qua. Nam Trúc, không có khả năng hư không tiêu thất. Càng đi về phía trước đi xem. Hắn đưa tay từ phía sau lưng rút một cây bó đuốc. Đưa tới Dữ Khánh bó đuốc bên trên đốt lên. Mục Ngạo Thiết cũng như thế. Tia sáng lập tức sáng rỡ không ít. Sư huynh đệ ba người giơ bó đuốc một đường dò xét chiếu tiến lên. Đi chừng trăm trượng về sau. Vẫn là không có thấy cửa hang. Tăng thêm trước đó chạy khoảng cách. Tiến đến cửa hang không có khả năng có xa như vậy. Nam Trúc, có phải hay không là chúng ta trước đó chạy qua không thấy? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Một cái không thấy còn nói còn nghe được. Ba người cũng không thấy sao. Có muốn không? Lại hồi trở lại đi xem một chút. Nam Trúc lại hỏi một câu. Quảng cáo. Mục Ngạo Thiết đồng ý. Bên kia có không ít chí mạng màu đen tơ mỏng. Nhớ kỹ vận công hộ thể. Không nên để cho đồ vật cận thân. Tu vi của bọn hắn mặc dù còn chưa tới luyện được hộ thể cương khí mức độ. Nội lực ngoại phóng chống cự những cái kia nhẹ nhàng đồ vật vẫn là không có một chút vấn đề. Dữ Khánh trầm giọng nói. Nội lực kéo dài ngoại phóng lâu không chịu đựng nổi. Nắm phòng trùng dược cũng xoa. Không sai. Nói làm liền làm. Ba người lập tức nắm riêng phần mình đeo trên người phòng trùng dược đều đem ra. Lệnh Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trố mắt chính là Dữ Khánh đem bó đuốc đưa cho Mục Ngạo Thiết nhường hỗ trợ cầm một thoáng về sau. Lập tức nắm chính mình cho thoát sạch sành xanh. Cấp tốc nắm dược cao hướng toàn thân khắp nơi bôi. Liền tóc đều cởi ra bóp xoa một chuyến. Về sau lại khôi phục đuôi ngựa biển. Trọng điểm là hắn liền bàn chân đều không quên cọ một cọ. Mặc quần áo tử tế về sau. Dữ Khánh lại đem còn lại dược cao hướng chính mình trên quần áo bôi. Một bánh dược cao sửng sốt trên người mình bôi sức xong mới dừng tay. Hai vị sư huynh hết sức im lặng. Thật sự là không biết nên nói thế nào này, hai không kéo mấy ra hòa. Như thế sợ chết hành vi. Còn tận làm gan lớn sự tình. Chuyện này là sao? Ta tốt. Dữ Khánh vỗ vỗ bộ ngực mình. Nứt ra hai hàm răng trắng cười hắc hắc, chủ động nắm ba cái bó đuốc cho muốn tới trên tay của mình. Ra hiệu hai vị sư huynh tranh thủ thời gian. Hai vị sư huynh nhìn nhau, vốn định liền mặt ngoài bôi một thoáng, gặp Dữ Khánh bôi lên phương pháp về sau. Suy nghĩ lại một chút, trong lúc này chiêu sau đáng sợ kiểu chết. Thế là cũng bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Chỉ bất quá, hai người cởi sạch sau đều đối mặt với vách tường sức thuốc. Không có Dữ Khánh như vậy không biết xấu hổ. Đợi cho đều mặc quần áo tử tế, dược cao đều dùng xong, mới lại các giờ bó đuốc qua lại đường đi. Dọc theo con đường này, ba người phân biệt chiếu vào tả hữu trên dưới tiến lên. Một khối địa phương cũng không tệ qua. Dò xét chiếu vào tra xét một hồi lâu về sau, ba người hơi cảm thấy hoảng hốt. Nào có cái gì cửa hang? Cửa hang vậy mà hư không tiêu thất. Vấn đề là trên đường đi thậm chí ngay cả điểm rễ cây phá toái cặn bã cũng không thấy. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ tiến đến lúc cửa hang từng bị một đống dây dưa rễ cây giam giữ lấy. Phá vỡ cửa hang lúc sinh ra không ít phá toái vật. Nhưng mà một đi ngang qua tới thật chính là liền khối cặn bã cũng không thấy. Quỷ dị nhất chính là phát sinh nặng to lớn tai nạn chuyện xảy ra hiện trường thế mà cũng không thấy. Không thấy những cái kia phiêu hốt chí mạng màu đen tơ mỏng. Cũng không thấy cái kia biến thành khô quắt khô lâu ba bộ thi thể. Càng không thể tưởng tượng chính là ba cái kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa người sống sờ sờ cũng không thấy. Thoạt đầu, ba người cảm thấy có thể là không đi đúng chỗ. Lại tính toán bước số nhiều đi ra không sai biệt lắm hai dặm đường. Này đã vượt xa đến chuyện xảy ra hiện trường khoảng cách. Nhưng vẫn là không thấy trước đó phát sinh kinh biến hiện trường. Cái gì gọi là càng chạy càng kinh ngạc. Nhìn một chút trước sau thăm thẳm sâu lắng bóng đêm vô tận. Ánh lửa lắc lư dưới. Tổng khiến người ta cảm thấy chỗ tối tăm ẩn giấu đồ vật gì. An tĩnh, chỉ có ba người tiếng bước chân. Một loại không hiểu khủng bố cảm giác tại sư huynh đệ ba người trong lòng dần dần dẫn đến. Người trong tu hành không sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Mà là đối không biết. Đối loại kia thân hãm âm thầm sợ hãi. Lòng người đều là nhục trường. Không thể tránh né, ít nhất cao. Béo, gầy sư huynh đệ ba người là vô ý thức càng chạy càng đến gần. Vạn phần xác định về khoảng cách đã qua xong việc phát hiện chàng về sau. Ba người ngừng, cuối cùng cảm nhận được bên ngoài tại sao lại xưng nơi này vì yêu tà chỗ. Xác thực hết sức tà môn. Nam Trúc quay đầu xem. Phác phác thảo thảo, thật chỉnh tề, thẳng tắp một cái thông đạo. Làm sao lại đột nhiên không thấy đâu? Có cơ quan, có trận pháp gì hay sao? Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng tại suy nghĩ cuối cùng là tình huống như thế nào? Lối ra đâu? Người không phải nói người tới liền nhất định có thể tìm tới sao? Nhường ngươi đừng tới, ngươi càng muốn đến, lần này ngốc hả? Này còn không có gặp những cái này cái gọi là cái gì chém chém giết giết yêu tà đồ vật. Ánh sáng một con đường liền đem chúng ta vây chết. Lão Cửu, ta nói chúng ta không sớm thì muộn muốn bị hắn cho hố chết. Ta nói không sai chứ. Nam Trúc bắt đầu ở cái kia nói liên miên lại nhải trách cứ dâng lên. Vấn đề là tốn sức vừa đi vừa về giày vò đến tận đây. Ba người trên tay bó đuốc đều chỉ còn lại cuối cùng một đầu. Dữ Khánh nhìn chằm chằm bó đuốc bùng cháy ngọn lửa quan sát một hồi. Nhíu nhíu mày, đưa tay đến bên hông. Theo trước đó giấu ở trong tay áo bởi vì thoát mặc quần áo cắm nghiêng vào bên hông một đâm cung cấp hương bên trong rút ra ba chi. Khép lại tại bó đuốc bên trên đốt lên. Nam, Mục hai người không lời nhìn chằm chằm. Mua sắm cung cấp hương lúc. Tên này liền nói có ích. Đến tột cùng có làm được cái gì không chịu nói sạch. Hiện tại cũng là đốt lên. Không biết đang giở trò quỷ gì. Dữ Khánh cây đuốc nắm dao cho Mục Ngạo Thiết. Hai tay cầm hương, ổn định bất động. Nhìn chăm chú cung cấp hương bên trên toát ra khói xanh quan sát. Gặp hắn thật lâu không có phản ứng. Nam Trúc sụ mặt khiển trách. Lão thập ngũ, Đây không phải tại quan bên trong. Ngươi đốt cái gì hương? Đến cùng đang làm cái gì? Dữ Khánh trầm giọng nói. Thỉnh thần hỏi đường. Hắn không có khả năng nói cho hai cái sư huynh chân tướng. Chỉ có thể là cái này cũng nói. Nam, Mục hai người song song im lặng ngưng nghẹn. Còn tưởng rằng tên này mua cung cấp đậu phụ khô mà đâu. Đúng là làm này mê tín trò xiếc. Nam Trúc ngấm dần cả kinh nói. Ta nói, bên trong quan giả thần giả quỷ bộ kia lừa gạt một thoáng trong thôn thôn dân. An an thôn dân tâm thì cũng thôi đi. Mẹ nó ngươi ngay cả mình đều lừa gạt sao? Hắn nhịn không được phát nổ thô tục. Thật sự là nhịn không được. Mập mạp chết bẩm, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Dữ Khánh quát một tiếng. Rõ ràng có một chút hỏa khí. Hắn cũng có chút gấp. Ngươi, Nam Trúc còn muốn nói điều gì? Lại bị Mục Ngạo Thiết đưa tay hơi ngăn lại. Mục Ngạo Thiết hơi lắc đầu. Ra hiệu thất sư huynh an tâm chớ vội. Thỉnh thần hỏi đường thuyết pháp này. Hắn cũng là không tin. Bất quá lại cảm thấy lão thập ngũ rất không có khả năng ngay tại lúc này còn có thể kéo này chứng giống. Có thể trước kia liền chuẩn bị cung cấp hương đến. Hẳn là chủ mưu tính toán gì. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là chờ một chút xem lại nói rất hay. Nam Trúc hiểu ý, tay áo hất lên. Một tay cầm bó đuốc. Một tay phía sau lưng. Tấm lấy khuôn mặt, lặng chờ lấy. Quảng cáo. Dữ Khánh gấp chầm chầm đốt hương hơi khói. Trên trán dần dần có tinh mịn mồ hôi. Hắn lần này là thật có chút gấp. Vốn muốn xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Thi triển quan tự quyết tìm tòi. Ai ngờ trước mắt đốt hương hơi khói đúng là một đường thẳng bay lên. Hơi có gợn sóng giải độc ra tới cũng là bên cạnh hai vị sư huynh hô hấp đưa đến. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn tại một cái so sánh phong bế không gian. Mang ý nghĩa tiến đến cửa hang xác thực biến mất. Thật nếu là như vậy. Không khí đoạn tuyệt. Ba người chẳng phải là không sớm thì muộn muốn buồn bực chết ở chỗ này. Lại quan sát một hồi. Vẫn là như thế. Hắn trong lòng gấp, nhưng lại biết không có thể biểu hiện ra ngoài. Không thể sai sót bàn tay mình môn phong kiểu. Vì ổn định lòng người. Nhắm mắt ngưng thần sau một lúc. Trầm giọng nói. Tổ sư ra nói cho ta biết nói. Lối đi này bên trong xác thực có cơ quan. Nam, Mục hai người bị hắn hù sửng sốt một chút. Nam Trúc hồ nghi nói. Cơ quan ở đâu? Nếu là thật có thể chỉ ra cơ quan vị trí đến. Vậy hắn vẫn thật là tin. Bạch, Dữ Khánh rút kiếm nơi tay. Đi đến một bên vách tường một bên. Dùng sức vung lên chuôi kiếm làm truy. Cạch cạch đánh mặt tường. Tiến đến cửa hang bị che lại. Tất nhiên là giấu ở vách tường đằng sau. Chúng ta cứ như vậy một đường gõ trở về. Thanh âm dị thường vách tường đằng sau liền là cửa hang. Hai vị sư huynh ngưng nghẹn bó tay rồi một hồi lâu. Nam Trúc trừng lớn hai mắt. Lần nữa cả kinh nói. Lão thập ngũ, này liền là của ngươi thỉnh thần hỏi đường. Cái này là tổ sư ra nói cho ngươi cơ quan ở đâu. Ngươi đây là thật đến một chút cũng không giả nắm hai chúng ta làm đồ đần sao. Dữ Khánh thẹn quá hóa giận. Mập mạp chết bẩm, tổ sư ra lời đều không nghe. Ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Mềm không được, hắn liền muốn tới cứng. Một mình hắn bị trò mèo không bằng mọi người cùng nhau bị trò mèo. Ngươi, Nam Trúc một bộ nghiến răng dáng vẻ. Mục Ngạo Thiết khuôn mặt cũng âm trầm xuống. Dữ Khánh thấy khiến mọi người nổi giận. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Kiếm trong tay đảo hoa. Bá một tiếng cắm trở về vỏ kiếm. Khoa tay múa chân nói. Lão thất gõ bên này vách tường. Lão cửu gõ bên kia vách tường. Ta tính toán hành tẩu khoảng cách. Chúng ta cứ như vậy một đường hướng phía trước đập xuống. Không sớm thì muộn có thể tìm tới lối ra. Dứt lời. Bên trong lối đi an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết gắt gao nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn Nam Trúc trước khuất phục. Lão Cửu, chúng ta trong lòng rõ ràng. Tên này không phải vật gì tốt. Hết lần này tới lần khác chúng ta bị ma quỷ ám ảnh mắt bị mù. Sửng sốt cùng hắn tiến đến. Hiện tại cũng mất biện pháp. Đây cũng là một cái biện pháp. Trước thử một chút xem sao. Hết thảy chờ đi ra lại nói. Dứt lời còn xô đẩy một thoáng Mục Ngạo Thiết. Hắn biết lão Cửu này người ngạo khí. Không dễ dàng khuất phục. Sợ dẫn xuất sự tình đến. Một khi bị tiểu tử kia tìm tới động thủ mượn cớ. Lão Cửu đều là thứ hai. Xem ánh mắt kia. Tuyệt đối là muốn cái thứ nhất chiếu hắn ra tay độc ác. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.